pháo hôi xinh đẹp. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn sợi đốt trong phòng ngủ dường như làm đôi chân cậu như phát sáng. Khuôn mặt của Hoài Giảo đẹp đến nỗi bất cứ ai gặp cũng sẽ không khỏi khen ngợi vẻ đẹp của cậu. Nhưng điều khác biệt hoàn toàn với khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ ấy chính là phong cách ăn mặc. Ngày thường, cậu ấy thích mặc trang phục đơn giản, thoải mái, thích áo len cổ lọ rộng và quần âu, kết hợp với áo khoác dày hoặc khăn quàng cổ dài để không lộ phần da thừa. Có thể nói là vừa kín đáo lại có chút bảo thủ. Có vẻ như cậu không muốn người khác chú ý quá nhiều đến mình. Không chỉ trong cách ăn mặc mà còn trong cách nói chuyện. Chỉ khi ở nhà riêng và không có ai để ý đến, cậu mới chịu để lộ ra bản thân, thể hiện một chút khác biệt so với hình ảnh bên ngoài của bạn. Quần tây màu xám bảo thủ, ống quần hơi rộng, eo thon, vùng thắt lưng thon gọn và hơi lõm không có chút thịt thừa. Khi cởi ra thậm chí không cần rút dây quanh eo, chỉ cần nắm một góc cạp quần và kéo xuống nhẹ nhàng. Chiếc áo khoác vẫn còn trên giường trước khi cậu đứng dậy. Chiếc áo len cổ cọc dài nửa thân màu trắng khi mặc lên người có thể che đi đầu nửa dưới cằm và chặn phần trên của cặp đùi trắng như tuyết. Với những đường gợn sóng tròn trịa, đẫy đà, chiếc quần bị dẫm dưới chân. Hoài Giảo trong màn hình có vẻ lười cúi xuống nhặt. Cậu chỉ duỗi một chân móc lấy quần rồi tùy ý nhấc lên. Chiếc áo len trên người cậu hơi xê dịch do chuyển động này. Trong video, không có gì lộ ra ngoại trừ đôi chân của cậu. Chỉ cần vạt áo cử động nhẹ cũng khiến hai đại hán ngồi cạnh Hoài Giảo giật mình. Hơi cúi đầu theo, mẹ kiếp, tôi cũng đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp với hai tên ngốc này. Nghiêng đầu nhìn dưới quần áo của vợ mình. Tôi cũng vậy, nóng quá, vợ tôi thật giỏi câu dẫn. Tôi như một cậu học sinh cấp 3 ngây thơ. Chỉ cần xem video thay quần áo thôi mà tim đã đập thình thịch. Trong phòng khách mờ tối, màn hình laptop phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Hoài Giảo không khỏi cúi đầu vào quần áo. Muốn tua nhanh video, nhưng chưa kịp làm gì thì trong đầu cậu đã tự động lặp lại câu nói của Nghiêm Thù. Đừng bỏ lỡ chi tiết vào những thời điểm quan trọng và lời chế giễu của Thẩm Thừa Ngộ. Đội bóng rổ của chúng tôi thậm chí còn không kéo rèm khi tắm. Chúng ta đều là đàn ông. Cậu xấu hổ cái gì? Hoài Giảo rất muốn quăng laptop cho hai người tự ngồi xem. Còn cậu ngồi một bên chờ kết quả là được. Sao eo cậu lại như thế này? Phòng khách yên tĩnh, laptop phát ra tiếng rất nhỏ. Khi ba người im lặng, tiếng ồn xung quanh lại lớn hơn bình thường rất nhiều. Lúc này Thẩm Thừa Ngộ mới lên tiếng. Đôi lông mày sắc bén như kiếm của hắn ta hơi nhíu lại. Như thể hắn đang nghĩ về một vấn đề khó hiểu và thực sự rất tò mò. Hoài Giảo quay đầu lại nhìn về phía anh. Hàng khuyên tai trên xương tai đối phương phản chiếu ánh sáng trắng trên màn hình trước mặt. Thẩm Thừa Ngộ thấy Hoài Giảo nhìn qua, còn sợ cậu không hiểu ý hắn, còn đưa tay ra miêu tả, ngón cái bọc vào nhau, các khớp của bàn tay to rõ ràng, lòng bàn tay hướng vào nhau, lộ ra một mặt lõm và hẹp quá mức, hai bên đều hẹp vào. Nhỏ như vậy, Thẩm Thừa Ngộ cau mày, nghiêm túc nói, Hoài Giảo, Nghiêm Thù cũng nhìn về phía bọn họ, ánh mắt rơi vào tay Thẩm Thừa Ngộ, dừng lại 2 giây, không phải Thẩm Thừa Ngộ chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy bao giờ. Mùa hè sẽ có những cô gái xinh đẹp đi dạo trên đường. Cũng có rất nhiều cậu gái xinh đẹp mảnh khảnh mặc váy ngắn và quần áo nóng bỏng trong những trận đấu quan trọng. Không hiếm lạ gì, nhưng hắn chưa bao giờ để ý đến. Thẩm Thừa Ngộ tính cách có phần kiêu ngạo, bẩm sinh đã thiếu cảm giác. Trong miệng những thành viên đội bóng nào là cổ trắng, eo thon, chân dài, trong mắt hắn còn không đẹp bằng một quả bóng rổ phiên bản giới hạn. Thỉnh thoảng khi cậu ở lại trường qua đêm, vào ban đêm sau khi đèn đã tắt, trong ký túc xá nam, Nam sinh trong phòng ngủ hắn cười kỳ quái kêu trường cạnh bên có tiểu nam sinh khoa tiếng Trung trả tiền sẽ được ngủ. Hắn cũng không thèm để vào tai. Nam sinh trường thể thao là cái dạng gì? Trong mắt mọi người là vừa cao vừa xoái, đậm đặc hormone giống đực, nhưng thực tế vừa hôi vừa dơ. Trong phòng tắm công cộng, hạ thân trần trụi lộ chân giữa còn so lớn nhỏ, giọng thì oang oang lại còn không yêu sạch sẽ. Thẩm Thừa Ngộ cảm thấy, đàn ông tên nào cũng như vậy, cho đến khi hắn nhìn thấy Hoài Giảo, mang vẻ đẹp nhỏ nhắn đang là xu hướng. Cậu còn là người nhút nhát, ít nói và thích sạch sẽ, trên cơ thể thì luôn có mùi hương, khi mặc quần áo thì đẹp đẽ, trong sáng nhưng khi cởi quần áo ra thì cũng vẫn như vậy. Thẩm Thừa Ngộ không hiểu tại sao cậu lại khác với tất cả những người đàn ông hắn từng gặp. Màn hình giám sát trên màn hình máy tính cho thấy người ngồi cạnh hắn làn da trắng mềm mại như một con sò đang bóc vỏ đi về phía phòng tắm. Cậu không vặn eo hay đung đưa hông, cũng không thực hiện bất kỳ động tác lộ liễu không cần thiết nào. Chỉ đơn giản một bóng lưng từ phía sau khiến Thẩm Thừa Ngộ cứ như bị câu mất. Im lặng nói ra chút điều không được thông minh lắm. Hoài Giảo hỏi hắn, có ý gì? Cậu không thường xuyên ăn à? Thẩm Thừa Ngộ lại hỏi câu hỏi lần trước ở sân bóng rổ. Hắn thực sự rất tò mò, trong lòng cảm thấy nhói lên. Đó là lý do tại sao cậu trắng và gầy. Vòng eo của cậu chỉ nhỏ đến mức một tay có thể cầm được. Hoài Giảo, màn hình bị ai đó không quen biết tạm dừng. Khóe mắt Hoài Giảo nhìn thấy bộ dạng không mặc quần áo đáng xấu hổ của cậu. Ngón tay hết lần này đến lần khác co lại. Đôi mắt rất đỏ. Cậu mừng vì bây giờ đèn chưa bật. Ít nhất người khác không nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của cậu. Câu hỏi của Thẩm Thừa Ngộ thoạt nhìn không giống một câu hỏi nghiêm túc. Vẻ mặt lạnh lùng, lời nói cũng không có gì lạ. Nhưng một câu hỏi nghiêm túc và kỳ lạ như vậy khiến Hoài Giảo môi run run. Cậu không thể ép ra được một chữ. Đồ ăn. Câu trả lời nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. Đó là, bẩm sinh ra cậu đã trắng và eo thon gọn tự nhiên. Hoài Giảo căn bản không biết tại sao mình lại phải gặp phải tình huống như vậy. Rõ ràng lúc đầu chỉ xem video giám sát, ít nhất bây giờ chúng ta biết rằng hắn ta không đi vào qua cửa chính. Cửa phòng tắm duy nhất đi vào là từ phòng ngủ, ngoài phòng ngủ là cửa phòng khách. Trong video giám sát suốt ngày không có dấu vết ra vào nào khác ngoài chủ nhà. Chỉ là lần này thôi. Nghiêm Thù bấm vào màn hình, bổ sung, không thể loại trừ khả năng hắn ta có chìa khóa. Hoài Giảo vừa thở phào nhẹ nhõm, bởi vì câu này lập tức tim bị nhấc lên theo. Camera phòng tắm được gắn trên móc treo quần áo, dùng khăn che một góc nhỏ. Do góc nhìn không được đầy đủ nên đây có lẽ là nơi duy nhất đối phương có thể lặng lẽ lẻn vào. Có thể đó là một cách nói quá nhẹ, vì cả ba người họ đều biết rằng người đàn ông đó đã lẻn thẳng vào từ phòng tắm. Hắn ta đang cố làm gì? Hắn thật sự đến đây để xem tôi tắm à? Hoài Giảo không khỏi phàn nàn với 8701. Không ngờ 8701 lại trả lời cậu. Không phải là không thể. Hoài Giảo, chấm, nếu như 8701 có thực thể, ánh mắt hắn nhìn Hoài Giảo bây giờ nhất định là thương hại và từ ái. Bảo bối, tới nước tắm của cậu hắn còn uống rồi. Còn gì mà không thể? Nói không chừng, Thẩm Thừa Ngộ cũng nói. Hiện nay có khá nhiều kẻ biến thái thích con trai. Khi chỉ có ba người có mặt, đây là một câu có rõ ràng. Hoài Giảo, kỳ thật là một câu nhiều ý. Hoài Giảo mơ hồ liếc nhìn Nghiêm Thù bên trái. Người này hơi cụp mắt xuống, mỉm cười với cậu. Quả thực là như vậy. Hoài Giảo nghĩ thầm, góc nhìn hạn chế trong phòng tắm có thể dẫn đến thiếu chi tiết và không quay được bất cứ thứ gì. Nhưng không phải là không có lợi ích. Ít nhất đó là cảm giác của Hoài Giảo bây giờ. Khi tắm, cậu có thói quen quay lưng vào tường, chỉ quay mặt về phía máy ảnh. mái tóc đen của cậu bị nước nóng làm ướt. Hoài Giảo trong máy quay đưa tay lau lại, để lộ toàn bộ vầng trán mịn màng của cậu, hàng mi mỏng và cong đầy những giọt nước đang rơi trước mắt. Nhìn xuống có thể thấy chiếc cổ thon dài và đôi vai hồng xinh đẹp. Và điểm mù của máy quay vừa lúc che đi từ phần eo trở xuống. Có vẻ như ai đó đã thốt lên một tiếng. Chậc, tiếc nuối, có lẽ là hai âm thanh đi. Dù sao Hoài Giảo cũng không biết là ai trong hai người. Không gian nhỏ nên camera trong phòng ngủ không thể thu được hết âm thanh. Nhưng trong phòng tắm thì khác. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng rõ ràng trong toàn bộ phòng khách im lặng. Mỗi khi có một ít nước tích tụ ở hai bên khoang xương đòn, lần tiếp theo giọt nước rơi xuống sẽ nhanh chóng lăn ra ngoài. Lăn qua làn da trắng bóng và bộ ngực trắng như tuyết hơi gợn sóng. Nó tròn và nhỏ, thịt hồng hào, có giọt nước đọng trên đó. Hình như nếu xoa đầu mũi lên đó thì nó sẽ nảy lên nhẹ nhàng. Móc đầu lưỡi là có thể hút vào miệng, đẹp hơn tưởng tượng gấp trăm lần. Chỉ cần nhìn gần cũng có thể ngửi thấy mùi thơm sữa ngọt ngào và đặc quánh. Thật sự là màu hồng phấn. Có người thì thầm, Hoài Giảo trong video đưa tay lau vai cậu. Trong khi ở ngoài màn hình Hoài Giảo mím chặt môi suýt ngất đi. Một không gian khép kín được chiếu sáng lờ mờ. Màn hình sáng với âm thanh mờ nhạt của nước. Và ống kính phóng đại màu hồng và trắng hiển thị một người khỏa thân đang tắm. Một cảnh tương tự như một loại phim khiêu dâm khó hiểu nào đó. Mà còn do chính mình quay, bàn tay thực sự không muốn nhấn tạm dừng duỗi ra. Nhưng Thẩm Thừa Ngộ bên cạnh nhanh chóng nhéo ngón tay của cậu. Kéo lại, cậu đang làm gì? Giọng nói của đối phương có chút khàn khàn, tựa như tràn ngập ấm áp. Bàn tay đang nắm đầu ngón tay bị Hoài Giảo hơi giãy giụa rút lại. Những đốt ngón tay thon dài lướt qua lòng bàn tay thanh tú của Hoài Giảo. Chậm rãi vuốt ve, di chuyển xuống phía dưới. Thẩm Thừa Ngộ không phải là người dễ đổ mồ hôi. Nhưng lúc này, bàn tay chui vào ống tay áo rộng thùng thình của Hoài Giảo. Lại ướt đẫm mồ hôi. Nó nóng hổi và nhớp nháp, áp vào người Hoài Giảo. Hắn siết chặt cẳng tay của Hoài Giảo và đặt tay cậu lên chân anh. Hoài Giảo đấu tranh hai lần nhưng đều thất bại. Khi Thẩm Thừa Ngộ đang ngồi, chân hắn dài hơn chân cậu. Hoài Giảo bị ép vào đó, khiến cậu cảm nhận được những đường cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới chiếc quần jean ống rộng. Một cú đá của hắn cũng có thể thổi bay đầu mình. Hoài Giảo lúc này nghĩ thầm. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ngoài việc đá cậu ra, đối phương còn có thể dùng một tay ôm cậu, để cậu ngồi trên đùi, khiến cậu cắn môi khóc, không thể không nhắm mắt lại. Việc mất điện không được tính đến khi cài đặt giám sát ban đầu. Trước khi cảnh tắm kết thúc được vài phút, màn hình đột nhiên chuyển sang màu đen. Không, không còn nữa, cảnh tượng bị tra tấn cực kỳ xấu hổ cuối cùng cũng kết thúc. Hoài Giảo đã chịu đựng được sự cứng đơ của lưng, thấy hai người vẫn nhìn màn hình không lên tiếng. Cậu tìm kiếm chủ đề, hỏi họ, các anh có nhìn thấy gì không? Không, tôi là thứ rác rưởi hôi hám, chỉ lo nhìn vợ tắm thôi. Ôi ôi ôi ôi, ngoại trừ vợ tôi rất trắng trẻo và rất hồng hào thì tôi không tìm thấy gì khác. Chết tiệt, suốt ngày nhìn vợ người khác. Tôi và tên trộm đó có gì khác nhau chứ? Hoài Giảo đợi mấy giây mới có người đáp lại. Hắn ta đi vào từ phòng tắm. Giọng nghiêm thù trầm thấp. Không thể nghe thấy được. Trong camera giám sát có một điểm mù. Ngoại trừ khu vực tắm rửa và bức tường bên cạnh dựa gần cửa sổ ven tường. Cái gì đều nhìn không thấy. Hoài Giảo lúc này cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu thấp giọng hỏi. Vậy là đối phương từ cửa sổ phòng tắm đi vào. Nghiêm thù đáp, đây là khả năng duy nhất. Hoài Giảo sống ở tầng 3, không quá cao cũng không quá thấp. Bên cạnh bức tường ngoài của phòng tắm ở khu nhà cũ có một ống nước lớn dựa vào tường. những cửa sổ kính phòng tắm mà cậu từng thấy trước đây không lớn cũng không nhỏ. Chỉ rộng vừa đủ cho một người lớn úp vai chen vào. Bên ngoài không có thanh chắn bảo vệ, tôi có thể dễ dàng leo vào. Thẩm Thừa Ngộ đột nhiên nói, chỉ có một điều, lúc Hoài Giảo Nhiên hoảng sợ nhìn về phía hắn. Hắn nói, chúng ta cũng không xác định đối phương tiến vào lúc nào. Thẩm Thừa Ngộ tay trái vẫn duỗi ra trong ống tay áo Hoài Giảo nắm lấy cẳng tay cậu. Tay phải còn lại dùng động tác đơn giản điều khiển máy tính. Rời màn hình giám sát phòng tắm ra sau một khoảng rất xa. Ở đây, ngón tay đeo chiếc nhẫn không rõ tên gõ lên màn hình. Hoài Giảo nhìn theo thứ hắn chỉ vào. Trong phòng tắm góc nhìn hạn chế. Toàn bộ bức tường trống rỗng. Hoài Giảo mím môi, không hiểu lắm. Vừa định hỏi thì Nghiêm Thù đã trả lời. Ánh sáng. Hoài Giảo ánh mắt dừng lại. Ban ngày đèn không bật. Hình bóng vuông vức của cửa sổ bên trái phản chiếu rõ ràng trên bức tường lát gạch trắng. Đúng vậy, nếu có người từ cửa sổ đi vào, có thể nhìn thấy bóng dáng trên tường. Thẩm Thừa Ngộ hơi nâng cằm, kiên quyết nói, tôi đã xem xét kỹ càng, suốt ngày không có thay đổi gì. Hồi Hoài Giảo về đến nhà đã hơn 5 giờ, hắn ở trong phòng ngủ rất lâu mới đi vào phòng tắm. Đang là mùa đông. Lúc đó trời cũng sắp tối rồi, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đưa ra kết luận. Hắn ta lẻn vào sau khi tôi về đến nhà à, phải. Cẳng tay bị véo khẽ run lên, Hoài Giảo trong đầu hỗn loạn, sợ hãi cố nhớ lại ngày hôm qua sau khi về nhà đã xảy ra chuyện gì. Trước khi tắm không nghe thấy gì sao, Thẩm Thừa Ngộ cảm thấy hắn sợ hãi. Vì thế bàn tay đang nắm bàn tay cậu rút ra khỏi ống tay áo. Xoay người nắm lấy mu bàn tay cậu. Bàn tay của Hoài Giảo nhỏ hơn bàn tay của hắn. Chỉ cần che nhẹ là hắn hoàn toàn có thể cầm được. Không, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Vẻ mặt ngơ ngác, càng lo lắng càng không nghĩ được gì. Hoài Giảo chỉ nhớ mình nằm trên giường nói vài câu với 8701. Ngay cả cảnh sát cũng đến từ bên ngoài cũng không biết chứ đừng nói đến chuyện gì khác. Không sao đâu, nói chuyện khác đi, Nghiêm Thù nhẹ nhàng nói, như đang an ủi cậu. Chuyện ngày xưa, dù lúc đó có kinh khủng đến đâu, cũng không thể làm tổn thương em được nữa. Đã qua rồi, Thẩm Thừa Ngộ đồng ý nói. Ừ, tôi nghĩ rằng vào thời điểm đối phương lẻn vào, ngoài việc chứng minh hắn đã cùng em về nhà, còn có những vấn đề khác. Hoài Giảo sắc mặt tái nhợt nhìn Nghiêm Thù. Đêm qua, ngoài vụ đột nhập vào nhà em, còn có một vụ giết người nghiêm trọng hơn ở cộng đồng này. Hãy nhớ những gì tôi đã nói. 6 giờ rưỡi là lúc cảnh sát sẽ đến. Trước khi vụ việc xảy ra và cảnh sát đến, số lượng người ra vào cộng đồng đã tăng lên đáng kể, bao gồm cả những người từ bên ngoài cộng đồng. Trong tình hình ở khu đông dân cư này, em vẫn có thể tìm thấy cơ hội để trèo vào phòng tắm của mình dọc theo các đường ống ở tường bên ngoài. Theo logic mà nói, nó không quá dễ dàng. Không dễ, nhưng không phải là không thể. Trừ khi bên kia có danh tính đặc biệt hoặc đã được đào tạo đặc biệt. Em có thể nghĩ tới người như vậy sao? Nghiêm Thù quay đầu lại hỏi Hoài Giảo. Moon, hello mấy bà nha. Chúc mấy bà tám, ba vui vẻ. Tung bông, cách chương.